Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, Drapion đại chiến bốn phương. Bởi vì người bầy phun trào, Ken căn bản vốn không có thể hướng về phía trước mảy may. Nhưng là đại thể tình huống mình đã có hiểu biết, xem ra cùng mình thiết tưởng tình huống cơ bản giống nhau. Nước bùn chi hải vốn là Grimer tộc đàn thích hợp nhất sinh tồn hoàn cảnh. Hiện tại sẽ có Grimer rời đi nước bùn chi hải công kích nhà máy. Nói rõ mình đầu độc có hiệu quả, không thích hợp nữa một ít Grimer ở lại, cho nên có nhóm đầu tiên rời đi nước bùn chi hải Grimer. Những này Grimer không chỗ dung thân, nhưng còn cần đồ ăn, cho nên chỉ có thể công kích nhà máy. Các loại Jenny trấn áp về sau, những này thụ thương Grimer chỉ có bị đánh đến lui về nước bùn chi hải. Này đã không chịu nổi nước bùn chi hải bên trong kịch độc, Grimer lại thêm bị thương, không lâu liền sẽ chết đi, càng tăng thêm nước bùn chi hải độc tính. Cho nên nói có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, đến bây giờ đã là nhóm thứ năm, mà lại là quy mô lớn nhất một nhóm. Nói rõ nước bùn chi hải bên trong độc tính đã có thành tựu nhất định. Những này Grimer mình khẳng định là muốn đi đuổi. Để nó chết tại nước bùn chi hải là lựa chọn tốt nhất. Ra đi, Golurk, Ken ném ra Golurk Pokeball. Hiện tại cái trận thế này mình muốn từ trên lục địa xuyên qua đám người cơ bản là không thể nào. Cho nên chỉ có thừa tại Golurk trên thân hướng nghịch đám người phương hướng bay đi. Là Pokemon huấn luyện ra bay qua, đầu tiên trông thấy Ken một đám người hô, vẫn là đi mau đi, chỉ một mình hắn không phải đi chịu chết sao? Rất nhiều người vẫn là lựa chọn tiếp tục chạy trốn, nhưng là người hảo tâm chung quy vẫn có một ít hướng phía Ken hô to. Tiểu hỏa tử, trước mặt Grimer nhiều lắm, ngươi đi một mình rất nguy hiểm, mau trở lại, vừa dứt lời. Ken đã sớm bay xa, đừng làm người tốt, đem chính ngươi quản tốt a. Trong đám người truyền đến một chút châm chọc khiêu khích thanh âm. Ai, Ken cưỡi gâu lớc rốt cục đi tới cách nước bùn chi hải gần nhất một tòa nhà máy. Hiện tại toàn bộ nhà máy đều bị Grimer chiếm lĩnh, trên mặt đất còn nằm mấy người, rất lộ ra nhưng đã trúng độc. Bất quá những này Grimer mục đích chỉ là đồ ăn cùng thích hợp bản thân ở lại hoàn cảnh, cũng sẽ không đi tận lực giết người. Hiện tại đám người đã sớm sơ tán, phóng nhãn toàn bộ nhà máy, khoảng chừng 40-50 con Grimer, Mark chỉ có một cái. Dù sao Mark kháng tính muốn so Grimer mạnh lên rất nhiều, ngược lại không đến nỗi đã đến đại lượng rời đi tiết tấu. Ken đầu tiên đến tới trên mặt đất, cho chúng độc mấy người ăn antidote, mấy người này còn không thể chết. Mình giết người từ trước tới giờ không nương tay, bất quá không có mục đích giết người đơn giản liền là ngu xuẩn. Không công gây phiền toái cho mình, cứu bọn họ tự nhiên là vô cùng hữu ích. Grimer hủy một cái nhà máy, liên minh hoàn toàn có thể cho rằng là vì đồ ăn mà bị ép lên bờ tiến hành công kích. Mà chết rồi nhiều người như vậy tính chất liền không đồng dạng. Liên minh cũng phải cấp nhân dân một cái công đạo. Rất có thể xuất động điều tra quan hộ lâm viên đối nước bùn chi hải Grimer tiến hành tiêu diệt. Toàn bộ, đến lúc đó mình kế hoạch lúc trước coi như đều uổng phí. Tóm lại không có người chết tất cả đều dễ nói chuyện. Mấy người độc giải về sau khẳng định là không có nguy hiểm tính mạng. Ken để Golurk đem mấy người này chuyển đến an toàn địa điểm. Lúc này tất cả Grimer đều tại trong nhà xưng ăn đồ ăn. Khẳng định là đói bụng lắm. Nước bùn chi hải bên trong nước bùn độc thủy bọn chúng đã ăn không được. Lên bờ về sau chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là tìm kiếm thức ăn. Bidro, bốn đầu Weezing, Drapion, Spinarak, Ken một tay vung ra bốn cái Pokeball. Đều là hệ Poison Pokemon, dạng này có thể bảo đảm không sẽ trúng độc. Spinarak sau khi đi ra liền bắt đầu nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có thức ăn của nó. Trong lòng tự nhiên là không vui. Mà tình huống như vậy, Ken cũng không có tính toán để Spinarak như vậy xuất chiến. Chủ yếu vẫn là để nó kiến thức một chút thôi. Drapion, ngươi lên trước, Ken hạ lệnh về sau. Drapion song kìm quơ múa, pin mí sai mãnh liệt xả kích ra ngoài. Lân cận 7-8 con Grimer bị đánh vừa vặn. Lúc đầu chính đang hưởng thụ thức ăn, mấy con Grimer bị đột nhiên đánh lén. Giận không chỗ phát tiết, nước bùn công kích, sao slat hướng phía Drapion phun ra ngoài. Spinarak không khỏi trừng lớn hai mắt, dù sao đây là 8 con Grimer đồng thời sử xuất kỹ năng, uy lực cũng là không thể khinh thường. Bất quá liền đang đến gần Drapion thời điểm, Drapion song kìm quơ múa, Brutal Swing đem những này kỹ năng đánh cho thất linh bát lạc. Sau đó Drapion nhảy lên một cái, Crop Poison đột nhiên từ trên xuống dưới trực tiếp bổ nhào một cái Grimer. Sau lưng một cái Grimer đang chuẩn bị qua đến giúp đỡ, Drapion cái đuôi đột nhiên duỗi ra, đâm vào Grimer thân thể. Sau đó cái đuôi đột nhiên nâng lên, phía trên còn đinh lấy một cái Grimer. Drapion lực lượng cường đại dương nào. Phải biết tại sông băng thác nước đỉnh lấy ngược dòng thác nước dòng nước. Bơi lội tiến lên dựa vào là tất cả đều là song kìm cùng phần đuôi lực lượng. Mỗi ngày lặp lại động tác như vậy mấy trăm lần. Tự nhiên luyện thành lực lượng cường đại cùng thân thể tính cân đối. Drapion cái đuôi vung động. Grimer liền theo Drapion cái đuôi vung lên đến. Thẳng đến lại hai cái Grimer hướng Drapion bên này gần lại gần. Drapion mới đưa cái đuôi bên trên con này Grimer quăng bay ra đi. Nên ở lại qua đi tìm cái chết hai cái Grimer. Hiện tại những này Grimer còn không có gì khí hậu. Cũng đều là riêng phần mình hành động. Mặc dù có một tái mắc, nhưng là hiện tại liền có thể đi theo Grimer đi ra đến. Nói rõ kháng tính cũng là không được. Tự nhiên cũng không có để Grimer tin phục năng lực. Cho nên cũng không thể lãnh đạo những này Grimer tiến hành thống nhất công kích. Mặc dù bây giờ có mấy con Grimer tại cùng Drapion chiến đấu, nhưng là cái khác Grimer vẫn là tự mình ăn cái gì. Căn bản không quản những này đồng bạn chết sống. Drapion một mình đối mặt 8 con Grimer. Converter, Miss Dax, Com rất nhanh liền giải quyết 2 cái. Sau đó 6 cái đối Drapion tạo thành vây quanh chi thế. Liên tục nước bùn công kích. Sau slash hướng Drapion trên thân đập tới. Nhưng mà Drapion song kìm cái đuôi đủ đều xuất động. Rất nhiều đập tới nước bùn trực tiếp bị quăng trở về. 6 cái Grimer đều bị đập liên tục rút lui. Drapion thừa cơ sử xuất Poison dép đâm vào Grimer thân thể, sau đó Poison tail vung ra. Một cái Grimer cứ như vậy bị đánh bại. Song kìm theo sát lấy duỗi ra. Câu chảo chế trụ 2 cái Grimer. Poison phang nọc độc xông vào Grimer thân thể. Những này Grimer căn bản không chịu nổi Drapion dạng này kịch độc. 2 cái Grimer nhao nhao ngã xuống. Bidro, 4 đầu Weezing động thủ. Ken cũng không có thời gian nhìn Drapion biểu diễn. Mình cần tại Jenny đến trước đó hoàn thành rất nhiều chuyện. Bidro thân hình thoát một cái liền đã hóa thành 20 mấy cái phân thân. 4 đầu Weezing cũng sử xuất Gyro Bo xoay tròn lấy ra ngoài. Hướng về phía một cái Grimer bày sử xuất Slash Bomb. Spinarak gặp 3 cái Pokemon toàn bộ đều xuất chiến. Vốn là làm hung tàn phần tử hiếu chiến làm sao chịu lạc hậu. Không đợi Ken nói chuyện liền hướng trước bò đi. Dừng lại, Ken hét lại Spinarak. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.